cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 97, những con ong chăm chỉ. Góc truyện audio.com. Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, ngồi lì trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân Châu San mệt rã rời. Bước xuống máy bay mà người cô như muốn ngã xuống. Chỉ ước có cái giường cho cô nằm ngủ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Ngược lại với cô thì Hoàng lại sảng khoái bước xuống máy bay với một tâm trạng đầy hưng phấn. Hai tay dang rộng ra như muốn ôm cả đất trời hét lên. Hoa về Việt Nam là tuyệt vời nhất. Hù hú, nếu lúc này Châu San không mệt thì chắc giữa cô và anh thảm nào cũng có chiến tranh rồi. Nhìn anh hét đến nỗi cô muốn bịt miệng anh lại ngay. Ở Pháp làm gì đến nỗi mà về Việt Nam lại lên cơn nặng thế này nhỉ? Thôi nào mệt quá, nghĩ một lúc, cô lên tiếng, nặng nhọc bước ra ghế chờ ngồi nghỉ. Hoàng cũng ra ngồi cùng, nghỉ một lúc đỡ mệt hơn hẳn. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên. Vẫn bản nhạc cũ khiến Châu San vui tai chết đi được. Neo bắt ha biao, fiction in fiction, ca coi nazi e như neoa na ui iagi sâu di seo. Wanindo in fiction, anh cũng hâm mộ bis hả? Hi hi, giờ tôi mới thấy điểm đáng yêu nhất của anh đấy. Châu San nhe nhởn cười. Bis nào, anh vờ không biết để hỏi lại. Thì anh nhạc của bis làm nhạc chuông đó. Châu San vẫn tiếp tục cười. Cô nàng khá nghiện sáu chàng trai này. Hay thì lấy làm nhạc chuông thôi, hâm mộ gì? Tôi phải đi hâm mộ nhóm vớ vẩn này á, họ không thích tôi thì thôi đi, Hoàng ngạo mạn nói. Anh và Khánh Anh y hệt nhau. Không bao giờ đi hâm mộ người khác, hâm mộ chính bản thân mình còn chưa xong. Có quá kiêu hãnh không? Chắc không, vì đó là sự thật mà. Vớ vẩn gì, nói lại xem, oppa của tôi mà anh dám nói là vớ vẩn á? Châu San tức tối nói. Mặt hầm hầm đầy sát khí, chả vớ vẩn thì là gì? Không thích tôi lấy nhạc chuông khác. Vừa nói, Hoàng vừa bỏ điện thoại ra cài lại nhạc chuông, lấy nhạc chuông iPhone rồi cất điện thoại đi trong bực tức. Anh không hiểu vì sao mình lại bực tức như vậy, vì cô quan tâm đến một nhóm nhạc hay sao? Ôi thật là hoang đường mà, nhìn thái độ ấy của anh, cô cũng khá hiểu, trêu thôi mà tức thế, chắc lần sau cô chẳng muốn ho he gì nữa. Hừ, Châu San hừ lạnh rồi quay mặt về hướng khác, mồm lẩm bẩm không ngớt, không phải nói xấu, Hoàng Linh cảm thấy Châu San đang nói xấu mình bên cạnh. Lên giọng nói rồi vô thức nắm tay cô kéo cô đứng dậy, lần sau đừng nhắc oppa của cô trước mặt tôi nữa. Thích thì về nước mà thể hiện, còn bao giờ xe đến rồi, ra ngoài thôi. Bàn tay nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, lòng cô bỗng rực lên cảm giác khó tả, hạnh phúc và sung sướng, tim khẽ đập lệch nhịp, im lặng để anh nắm đến khi có người lên tiếng. Ủa hạnh phúc ghê nhỉ, giới thiệu cái nào, nam vừa đi đến đã nhanh nhảu nói, tiếng cười của Minh vang lên, nắm tay kêu cứ bị gato ý Minh trêu chọc. Hai má Châu San nóng bừng vì ngượng, vội rút khỏi tay Hoàng. Hoàng cười lớn, con nhỏ này người Trung Quốc mới đến Việt Nam lần đầu. Phải dắt cô ta như dắt trẻ cho đỡ bị lạc ấy mà. Nghe Hoàng nói, tức lắm nhưng cô vẫn phải giữ im lặng. Gì mà mới đến, cô đến vài lần rồi đấy nhé. Chẳng qua anh chưa từng biết thôi. Hai tính sổ sau tại ở đây có hai anh đẹp trai cao to trông mà ngưỡng mộ. Thế có hiểu tiếng Việt không đây? Minh nghiêng đầu hỏi. Cả Nam và Minh trong đầu đều hiện lên suy nghĩ giống nhau, trông xinh thế nhỉ? Mình mà chưa có ai thì em này chắc chết rồi. Mà xó mà gì chẳng hiểu Hoàng nói đều. Lần này Châu San thôi không nhịn nữa. Cười như không xong phán câu. Anh bị bệnh hâm à, như thằng dở người Ý. Tôi ma xó anh chắc là ma mọi nhỉ. Hòa vui ra phết, hì, chào em, anh tên Minh, đẹp trai, học giỏi, có xe đạp riêng, Minh cười nói, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô, không ngần ngại nắm lấy và bắt, thấy thế, Nam cũng lên tiếng giới thiệu về bản thân, anh tên Nam, học giỏi với đẹp trai hơn thằng Minh với thằng Hoàng là cái chắc. Ngoại trừ hai vẻ đẹp ấy ra anh còn rất hiền, em chơi với anh là chuẩn, đừng chơi với hai thằng này. Hì, mấy anh vui tính thật, cô cười tươi và cũng giới thiệu về mình. Em tên Châu San, người Hoa, em đang du học bên Pháp. Tại tuần tới em được nghỉ lên đến Việt Nam mình chơi. Mong các anh giúp đỡ. Giúp đỡ gì em? Nam hỏi trêu. Cô ngượng ngùng gãi đầu nói. Giúp em vui, được không ạ? Thế thì được. Tụi anh sẵn lòng luôn á. Minh cười lớn. Thôi nào mệt quá, về đi ăn cơm đi. Tao đói rồi. Hoàng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Minh và Nam cười xòe xòa rồi cũng đi lấy xe đưa hai người về. Im mầm để anh mang vali vào cho. Em ở tạm đây cùng bọn anh nhé, Nam ra đề nghị. Tự nhiên ga lăng đột xuất khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Thế có tiện không ạ? Mà trai Việt ga lăng quá ạ, Châu San nói rồi quắc mắt nhìn đều Hoàng. Hoàng nhìn lại và bĩu môi. Thấy tiếng nói bên ngoài. Biết là bọn Nam đã về. Tiết ra xem sao, đập vào mắt cô là một người con gái lạ. Nhưng cũng không lạ lắm vì đã được nghe Hoàng kể qua điện thoại và Khánh Anh nói. Chào bạn, Châu San cúi đầu cung kính chào Tuyết. Nhìn Tuyết quá xinh đẹp, Châu San có phần ngưỡng mộ vô cùng. Em phải gọi bà này là chị. Trông bà già thế này cơ mà Nam nhăn nhở chỉ vào Tuyết. Em bằng tuổi Thiên Anh thì kém chị một tuổi. Tuyết nói với giọng lạnh theo bản chất của cô. Không quên lườm Nam một phát cháy thui. Tuyết quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới Châu San. Nhìn cô bé có phần ngượng ngùng. Cô lại lên tiếng, ngượng sao, nếu em là bạn Hoàng thì cứ coi mọi người là bạn em hết đi. Giờ mọi người vào ăn thôi. Tôi nấu xong rồi, cái giọng lành lạnh vang lên. Không vui vẻ như mọi ngày. Phải chăng có thêm một người mới làm Tuyết không được thoải mái cho lắm? Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của Châu San. Cô có cảm giác gì đó không giống như cô gặp Thiên Anh lần đầu. Em ấy rất vô tư hồn nhiên. Thế cô mới có cảm tình nặng như vậy chứ. Khoan, Nam hét lên khi mọi người chuẩn bị vào trong. Sao, Tuyết nhíu mày nhìn anh với đôi mắt long lanh toàn băng đạn. À thôi không có gì đâu, Nam cười hì hì gãi đầu như một thằng ngố. Mọi người nhìn anh với đôi mắt cười không ra cười. Anh định nói Tuyết mà nấu ăn á chắc có độc. Mọi người khéo lại canh nhà vệ sinh cả ngày. Đương định nói thì đôi mắt ngọt ngào ấy nhìn làm anh sợ run bần bật. Đành câm nín, tất cả ngồi vào bàn ăn. Lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra thiếu Khánh Anh. Khánh Anh đâu, mất tích đâu từ hôm qua rồi, Tuyết nói. Không chỉ thiếu Khánh Anh mà còn thiếu cả Yun. Khánh Anh đi thì Yun cũng đi mất. Nhỏ tự nhủ với bản thân. Khánh Anh không có nhà thì cô cũng nên ra ngoài cho khuây. Chứ ở nhà thưởng thức mặt lạnh của Tuyết mãi cũng chán rồi. Gió thổi ánh nắng lên cao. Phía cuối con đường, những chiếc lá vàng trên đường dần dần bị gió cuốn vào trong đồng cỏ. Đi lên một đoạn nữa. Đồi xanh trải dài như bất tận. Khẽ mấp máy môi, Thiên Anh mỉm cười nói. Tôi đến với cậu đây. Cầm giỏ hoa quả và nén nhang trên tay. Thiên Anh chậm chậm bước lên đỉnh đồi. Đâu đó có tiếng gọi. Em, không biết có phải gọi mình hay không nữa nhưng cô vẫn quay người lại nói phát ra giọng nói ấy. Một anh chàng đẹp trai nhìn cô mỉm cười, vẫy vẫy tay khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Cô không thể tin có một ngày anh lại vui vẻ như thế kia với cô. Không chút giả tạo, cái kỷ niệm ngày xưa đó phải chăng như ùa về. Là anh, cô mỉm cười đáp lại, vì sao anh lại ở đây? Không phải anh đi theo cô đấy chứ? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không hỏi anh xem sao. Anh có thể đi cùng em không? Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến. Giọng nói đó cách đây rất lâu rồi mà cô không được nghe. Cái giọng ấm áp lạ kỳ. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu thay lời đồng ý. Cô đứng bên trên đợi anh. Anh leo lên, dẫm chân lên những viên đá nhấp nhô. Đến cạnh cô, anh nở nụ cười vui vẻ. Em thăm cậu ta à? Anh nhìn cô đầy sao xuyến, cảm thấy lỗi lầm của mình không hề nhỏ. Tự dưng anh muốn xin lỗi cô quá, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô lặng lẽ gật đầu, đôi mắt trùng xuống, đến cạnh mộ phong, những chiếc lá rơi vướng trên mộ đều được cô gạt bỏ xuống hết. Thay hương khói cho cậu, nhìn vào di ảnh của cậu, nụ cười cậu phảng phất làm cô buồn. Buồn lắm, cũng đã lâu cô chưa đến đây, cậu vẫn ở yên đây. Nở nụ cười chờ cô đến. Không biết cậu có giận cô không nữa.

cô đoán chắc mọi người đang trên phòng Khánh Anh, cô liền chạy lên đó, cửa cũng mở sẵn, cô đi vào trong, mọi người đang bình thường lập tức trưng ngay khuôn mặt lo lắng khi Thiên Anh xuất hiện. Tuyết và Nam kéo nhau ra đằng sau, Minh, Vi, Hoàng và Châu San cũng nhích sang một bên nhường đường cho Thiên Anh vào. Trước mắt cô là một thân xác dính đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng giờ thành màu đỏ hoe, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai vốn cỏ giờ đã bị che đi vì những vệt máu dài vẫn còn đang chảy xuống nệm. Mắt anh nhắm nghiền, tư thế nằm rất mệt mỏi. Trong phút giây ấy, không biết làm gì ngoài việc òa khóc, cô òa khóc như thế giới chỉ có một mình, nhào tới lay lay người anh. Anh Khánh, anh bị sao thế này, chị Tuyết anh ấy sao thế này. Khánh anh mất rồi, Nam lên tiếng. Cả lũ trừng mắt nhìn anh liền che miệng cười hì hì giấu Thiên Anh. Mỗi Thiên Anh không nhìn thấy nụ cười ấy. Cô như chết lặng khi nghe hai từ cuối. Gì vậy, Khánh anh sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Tiết Dịch đến gần Nam hơn một chút và cầu áo anh. Mày điên à mà nói thế? Tiết nghiến răng nói nhỏ. Nhầm nhầm, Nam cười cười gãi đầu. Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại nằm đây? Các anh chị nói em nghe đi. Không thể nào, hu hu, Thiên Anh khóc nức nở. Khóc không ngừng nghỉ, vừa nói vừa khóc khiến cảnh tượng bi thương đến đáng sợ. Đã phi lao thì phải đâm theo lao vậy. Nam chém gió tiếp, tại em hiểu lầm nó nên nó mới thành ra như vậy đấy. Nó yêu mình em và chỉ muốn cưới mình em thôi mà. Giọng bi thương đến kinh ngạc của anh. Anh nói không chớp mắt mà gương mặt biểu cảm buồn bã đến y thật khiến mọi người nhìn anh thán phục. Chả được tích sự gì ngoài chém gió Tuyết lẩm bẩm. Không, em không hiểu lầm mà. Em tin anh ấy mà. Hu hu, Thiên Anh cứ khóc. Hai mắt sưng tấy lên. Lay lay người Khánh Anh, mà tại sao? Mọi người không đưa anh ấy đến bệnh viện. Sao lại ở đây, cô thắc mắc. À thì, Nam chưa nói dứt câu thì. Bàn tay anh khẽ động đậy. Người anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt khẽ mở ra, anh nhận ra thứ dịch lỏng khủng khiếp đã lộng hành trên thân thể anh. Mùi tanh của máu nồng nặc lên khiến anh hét lên, cái quái gì thế này? Sức hét khá công phá khiến mọi người bịt tai hết lại rồi cả lũ bọn Nam chuồn hết ra ngoài. Đoán được trò của tụi Nam, Khánh Anh hét lên, ở yên phòng khách, tao xuống mà thiếu một ai thì đừng trách Hạo Khánh Anh vô tình với bạn bè. Anh đứng dậy, bước ra khỏi giường, thấy Thiên anh lạnh lùng nhìn cô rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Thiên Anh ngẩng mặt ra phát hiện mình đã bị ăn thịt lừa. Quá là không ngon, cô hậm hực đi xuống nhà, nơi những thánh đang ngồi bàn mưu tính kế với nhau. Sao mọi người lừa em? Thiên Anh tương tức nói. Quá đáng, thật là quá đáng mà. Muốn em với Khánh Anh lành lặn lại thôi mờ. Cho tụi anh xin lỗi nhà nhá nha, Minh cười cười. Mặt cún con nhìn Thiên Anh, hì hì, cả bọn cười xuề xòa. Cả bạn nữa, cũng lừa tớ luôn. Thiên Anh ấm ức nhìn Châu San. Tớ không cố ý, Châu San cười trừ. Mọi người tính đền em gì đây? Thiên Anh cười ra điều kiện. Đi chơi nha. Y Hoàng hét lên sung sướng. Cả lũ vỗ tay hưởng ứng. Dạ không, nếu vậy thì cả tụi anh cũng được sướng à, đền em thì để một mình em sướng thôi chứ. Thiên Anh bĩu môi từ chối. Cả lũ bưng khuôn mặt ỉu xìu nhìn Thiên Anh. Vậy em muốn gì nào, Nam, Tuyết, Minh đồng thanh, em muốn tất cả mọi người ở đây phải nói hôm nay tôi bị điên. Không kiểm soát được bản thân nên đã lừa gạt Thiên Anh một vố. Tôi hứa sẽ uống thuốc chữa điên đều đặn để lần sau không mắc phải sai lầm như ngày hôm nay nữa. Nếu tái phạm thì tùy Thiên Anh chém hoặc giết. Thiên Anh cười gian tà rồi nói tiếp, trước khi lũ kia phản bác mọi người nói để em quay video lại làm bằng chứng sau này. Cái gì, không thể nào, đường đường là một đấng nam nhi sao có thể chịu nhục được. Cô nương hãy xem xét lại Minh phản bác đầu tiên, ai bảo mọi người lừa em chi. Em không biết. Thiên Anh vờ dỗi, chán nản uống hết cốc nước. Thôi nào, chịu đi. Nam cười, chính anh tội nặng nhất mà, tí nữa có người xử anh nữa. Ôi nghĩ vậy thôi mà Nam đã lạnh cả người, bây giờ mới là Thiên Anh, tí nữa là Khánh Anh cơ. Ôi ôi, chắc chết. Thiên Anh bật camera sẵn sàng quay video, từng người nói một mà Thiên Anh không nhịn được cười. Quay xong mới phá lên cười. Mọi người nhớ đã nói gì đấy? Hi hi, Thiên Anh nhắc lại. Không quên tặng mọi người nụ cười đắc thắng. Nhớ rồi, cả lũ huệ oải đồng thanh. Một lúc sau một tiếng sau khi video đã được lưu vào và cất giữ cẩn thận. Trên cầu thang bước xuống là một chàng trai cao ráo. Khuôn mặt và mái tóc vẫn dính nước. Anh quàng chiếc khăn tắm màu trắng ngang cổ vừa xuống vừa lau lau tóc. Anh bận một chiếc quần ngắn sọc ca sô và chiếc áo ba lỗ rộng. Khác hẳn với phong cách của anh thường ngày. Hoài trông anh thật đáng yêu quá đi. Tử thần xuất hiện, cả lũ chờ ngày xuống âm phủ. Hoàng nói nhỏ, Khánh Anh bước gần đến chỗ mọi người ngồi. Đầu tiên anh nở nụ cười nửa miệng đầy độc đoán. Ánh mắt cười cười nhưng ẩn chứa bên trong bao nhiêu sự ấm ức muốn vỡ tan ra. Cả lũ nhìn anh cười cười lại. Tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Nam là người cười to nhất và cũng là người bị anh tia đầu tiên. Lý, Nhất, Nam anh khẽ rít tên Nam. Nghe mà lạnh xương sống. Ôi ôi bạn tốt, bạn muốn gì ở tớ? Nam chớp chớp mắt đáng yêu. Tớ muốn bạn kể hết mọi chuyện vừa nãy cho tớ nghe. Ánh mắt Khánh Anh đáng sợ nhìn Nam. Xưng hô tớ, bạn nghe thật giả tạo. Buồn cười quá đi. Thì, Nam vặn vẹo cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện ra. Cả lũ nhìn anh, chỉ chờ phản ứng của anh khi nghe Nam nói. Cái gì, máu lợn? Khánh Anh hét lên tức tối. Mấy người dám bôi máu lợn lên người tôi à, quả này chết chắc rồi. Khánh Anh gầm gừ nói tiếp. Nghe vậy Thiên Anh cũng khá là ngạc nhiên. Cười không ra cười, ha ha, ôi ôi, vô tội Vi và Châu San đồng thanh. Tao cũng vô tội Tuyết, Minh, Hoàng giơ tay đồng thanh. Tao cũng thế, Nam nói, chắc tao có tội thôi nhỉ. Khánh Anh lừ mắt, có biết anh phải tắm hơn một tiếng không hả? Trời ơi, thì ra là máu lợn. Thảm nào kinh đến thế. Ừ đây, mỗi mày có lỗi. Ai bảo mày say làm chi? Nam nhỏ mỏ lên nói. Tí nữa thì bị Khánh Anh phang cả bộ ấm chén vào mồm. Mày thích láo à, bây giờ thế này. Tao không tính sổ chi. Khánh Anh nói đến đây cả lũ thở vào nhẹ nhõm mà không biết phế sau còn một câu dài ngoằng nữa. Tao không tính sổ chi. Ngoài Vi và Châu San lên dọn phòng anh. Dọn bằng sạch thì thôi. Chăn gối thay loại mới. Còn mùi thì đừng trách. Dọn xong thì dọn hết các phòng khác trong biệt thự luôn. Hoàng quét hết lá với nhổ cỏ ngoài khuôn viên. Có con sâu nào thì bắt bằng hết. Tuyết đi thay nước ở bể bơi. Thay cả bốn bể, ngồi bơm, không được dùng máy. Minh tập làm siêu nhân đi. Trèo ra trèo vào 100 lần ngoài cổng. Còn Nam, anh nhìn Nam cười. Nam cũng nhìn anh cười. Nụ cười không vui, Nam ơi, tớ phiền bạn đi thông tắc hết số nhà vệ sinh trong biệt thự. Đầu tiên Nam hãy chống đẩy 100 cái lấy tinh thần hẵng nhỉ, nói một lèo. Khánh Anh cười mãn nguyện, cái gì, cả lũ hét lên, ngoại trừ Thiên Anh ngồi cười như điên. Không nhắc lại Khánh Anh lạnh nhạt nói, trong lòng thầm cười không khác gì Thiên Anh. Mày nghĩ sao cho đại ca như tao đi thông tắc bể phốt hả, Nam chu mỏ lên cãi. Phản đối kịch liệt, nghĩ gì bảo tao làm siêu nhân. Minh cũng lên tiếng phản đối. Tao không bơm đâu hu hu. Tuyết không can tâm. Mày nhìn mặt tao sáng lặng này mà phải đi quét lá với nhổ cỏ cho mày à? Ui đã thế còn bắt sâu nữa. Hoàng căm phẫn. Gì chứ, anh sợ sâu lắm nha. Biệt thự này nhiều phòng lắm. Em với Châu San làm đến bao giờ xong đây? Hích hích Phi cào nhào. Tất cả lên tiếng phản đối. Nhất định phải phản đối. Nhưng nói đi nói lại với con người máu lạnh như Khánh Anh thì vô ích. Anh đã nói là phải làm. Không nịnh được anh. Cả lũ quay sang Thiên Anh với ánh mắt cầu cứu. Cầu cái gì? Khánh Anh lườm cả lũ rồi xoay đầu nhìn Thiên Anh. Em cũng là người bị lừa. Đừng nghe chúng nó nịnh chứ. Tất nhiên rồi. Thiên Anh nói làm cả lũ kia gần như ngã hết. Vậy tốt, tao với Thiên Anh sẽ đi kiểm tra. Mau đi làm đi. Khánh Anh nói to. Dục dã, đây, cả lũ ỉu xìu chạy đi làm công việc cùng mình. Tất cả đều bận bịu còn riêng cặp song anh ngồi mắt ăn bát vàng điều hòa bật quạt chạy tít lự còn thêm tivi ầm ĩ. Đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn kèm theo tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người làm cả lũ kia gato gần chết. Nam chống đẩy trước sự chứng kiến của Song Anh. Mệt nhưng phải cố, nếu dừng phát hoặc ngã là phải chống lại từ đầu. Trong lòng không thầm than thân trách phận. Vừa chống đẩy vừa nghĩ đến việc đi thông tắc, anh chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi. Bên ngoài trời, nắng chang chang, Tuyết đi từng bể bơi một tháo nước ra rồi lại ngồi canh bơm nước. Không khác gì đứa vô công rồi nè, tháo ra lại bơm vào. Đã thế không được bơm bằng máy lên rất lâu. Cái vòi thì bé tí, nóng bằng chết nhưng vẫn phải cố chịu. Lúc này cô chỉ muốn nhảy xuống bể bơi cho mát thôi. Ngoài khuôn viên, tiếng hoàng kêu lên lảnh lót như chim hót. Mọi khi ngoài này làm gì có sâu, mà từ khi Tuyết bày đặt trồng rau một góc nên giờ mới nhiều sâu như vậy. Mỗi lần nhìn thấy một em sâu xinh là hoàng lại hét toáng lên như bắt được vàng. Rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này thật đau lòng quá đi. Hu hu, trời nóng lắm nhưng vì bảo vệ mình và bàn tay hoàng đã trang bị mình thành người ngoài hành tinh. Mũ bảo hiểm lẫn áo mưa kín mít, đã thế còn đi găng tay với ủng. Một tay cầm chổi, một tay vén lá tìm sâu. Tránh sâu có ác thế không cha? Di thi, ngốc thật, lại còn vén lá tìm sâu để bắt nữa chứ. Khánh Anh có điên đâu mà đi từng lá tìm xem còn một con sâu nào không chứ. Đúng là sợ quá hóa mất khôn. Vừa chăm chỉ bắt sâu vừa nghĩ đến cỏ mọc tùm lum khiến anh phát hoảng. Nói là tùm lum thế nhưng cỏ mọc ít lắm vì mọi người trong nhà có ý thức thuê nhân viên chăm vườn 3 lần trên một tuần rồi. Đời lắm thằng ác, Minh lảo bào, vừa trèo vừa cảm thán. Ở phía dưới Khánh Anh đã thuê vệ sĩ canh chừng và đếm số lần Minh trèo rồi. Minh nghĩ, thật độc ác, này, coi như tôi trèo đủ 100 lần rồi nhé. Giờ tôi nghỉ, lúc Minh nói với tên vệ sĩ. Dạ không được, cậu chủ có lệnh phải đủ 100 lần mới thôi. Tên vệ sĩ đanh thép nói, coi lời của Khánh Anh rất quan trọng, bắt buộc phải thực hiện đúng. Nhưng ăn gian chục lần nó có biết đâu, Minh cáu. Mỏi lắm rồi, cái cổng cao 5 mét còn khó trèo. Bắt anh trèo 100 lần khác nào bắt anh trèo đến âm phủ luôn. Không được, thiếu gia đã có lệnh, tên vệ sĩ vẫn cứng rắn nói. Mặc cho Minh thế nào? Này tên kia, ta cũng là thiếu gia của mi đó. Minh chỉ thẳng tay vào mặt tên vệ sĩ. Bỗng nhạc chuông điện thoại anh reo lên. Là Khánh Anh gọi, Minh đẹp trai à, đừng bắt nạt vệ sĩ như thế chứ. Tớ cũng đếm được cậu trèo bao nhiêu lần đấy. Liệu mà trèo hẳn hoi vào. Nói xong, Khánh Anh dập máy luôn. Minh nghe mà tức anh ếch. Không làm gì được, lại trèo tiếp, vừa trèo vừa lẩm bẩm không ngừng. Tao mờ biết thằng nào thiết kế cái cổng cao như thế này, đừng trách tao. Về phần Vi và Châu San, dọn dẹp xong phòng của Khánh Anh cũng đủ để hai cô lăn ra đất than mệt. Bộ ly cao cấp bày trên bàn trà của Khánh Anh bị Vi làm cho ngã ngửa. Tiếng loảng xoảng như ai oán, Châu San dọn dẹp nhiều cũng quá quen. Cô không lấy làm lạ nhưng đối với Vi thì cô chưa bao giờ lao động nhiều như hôm nay. Dọn xong rồi hai người lại dẫn nhau đi mua chăn ga gối đệm mới để thay vào chỗ bị máu làm bẩn. Châu San đi lấy xe còn Vi ra cổng trước. Nhìn thấy cảnh Minh đang ngả ngổn trên đỉnh cổng mà Vi không thể nào nhịn được cười mà phá lên cười nắc nẻ. Cười gì, hay lắm à, hích hích, Minh đau lòng nói. Hay lắm, vỗ tay. Vi vỗ tay rồi không cần biết Minh đang trèo trên cổng mà mở cổng ra làm anh tí nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Cùng lúc đó Châu San lái xe đến, cổng mở to hơn làm Minh được đung đưa miễn phí trên cao đến run cả người. Chúng mày về đây ông giết, Minh nói vọng theo, một tiếng sau trời vơi nắng, mồ hôi ai cũng túa ra như mưa. Hoàng đã tháo bộ bảo hiểm ra khỏi người và bắt đầu đi quét lá. Trông không khác gì anh lao công, bấy giờ Tuyết còn chưa bơm đầy một bể nước, bực bội quá cô gọi điện cho người mua những 100 cái bơm loại to đến để cô dùng cho đã. Chứ một cái Khánh Anh giao không ăn thua. Giá mà mình nghĩ ra cách này sớm có phải bơm xong rồi không, Tuyết nghĩ. Trời đất ơi, Hạo Khánh Anh, mày giết tao đi còn hơn, Nam hét ầm lên. Qua 10 lớp khẩu trang mà giọng anh vẫn vang được xuống tận phòng khách. Khánh Anh ngồi cười nắc nẻ. Khổ thân anh Nam Thiên, anh chẹp chẹp lưỡi. Nó còn bịa cả chuyện anh chết nữa. thằng này tội nặng nhất. Khánh Anh nói, thôi anh tha cho họ đi, kệ đi, ha ha, phải công nhận mấy con ong này chăm chỉ thật đấy. Khánh Anh cười, ầy, hành hạ lũ này thật là thoải mái, các bạn cứ thất lễ nhiều vào tớ càng sướng. Khánh Anh nghĩ. Vừa lên mạng tra cách thông tắc nam vừa ngồi ủ rũ trong nhà vệ sinh. Đeo 10 cái khẩu trang một khiến anh gần chết ngạt. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Đến tối, tưởng chừng hình phạt chiều nay làm cả bọn kia mệt đến nỗi lăn hết ra ngủ đến mấy ngày chứ. Không ngờ đến bữa ăn cơm lại đông đủ thật. Hu hu, vừa nãy tao phải 80 lần mới hết được cái mùi bể phốt đấy. Nam giờ khóc giờ cười. Mày nghĩ sao tao được tắm máu lợn? Khánh Anh trừng mắt nói, chúng mày bằng tao sao được, giờ trẹo chân, gãy tay rồi này. Minh cào nhào, thế thì gấp ít thôi. Khánh Anh nói, ứ, bao nhiêu đồ ăn ngon thế này gấp ít sao được. Minh cười. Thiên Anh về mà hồi này vẫn chưa sang ăn nhỉ. Tuyết nói, do Thiên Anh nói hộ nên 5 giờ chiều tất cả mọi hoạt động được dừng lại dù chưa xong. Tất cả nhìn Thiên Anh như một vị cứu tinh. Châu San vừa ngồi vừa nghĩ, không ngờ ngoài vỏ bọc lạnh lùng hàng ngày trong ba ông chủ lại đáng yêu khiến mọi người đến phát khóc như vậy. Ngoài cổng, chấm, cô đến đây làm gì? Yun khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thiên Anh. Liên quan không? Thiên Anh nói và cười. Có, vì tôi cũng sống trong đây. Ồ thế à, kệ chứ. Nói xong, không thèm quan tâm để ý đến Yun. Thiên Anh đẩy cửa bước vào. Yun đứng phía sau mà tức anh ếch không làm gì được. Hay lắm, Yun nhếch mép cười khẩy rồi cũng đi vào. Nhỏ cố đi nhanh để đi cùng Thiên Anh cho cô tức. Nhưng Thiên Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Cùng một lúc, hai người tên Thiên Anh cùng xuất hiện ở phòng ăn khiến tất cả đều phải ngoái nhìn ngạc nhiên. Vừa vui mừng vừa khó chịu. Vui mừng vì Thiên Anh đến. Khó chịu vì Yun về. Thiên em đến rồi. Vào đây đi, em ngồi đây này, Nam giơ tay lên nói và chỉ vào chỗ trống cạnh Khánh Anh. Thiên Anh vui vẻ bước đến, Yun cũng đến nhưng hết chỗ cạnh anh. Bàn hình vuông có 10 chỗ thì vị trí như sau. Tuyết, Thiên Anh, Nam, Khánh Anh, Minh, Hoàng, Vi, Châu San, Trống, Trống, Tuyết và Hoàng cũng ngồi cạnh Khánh Anh nên Yun khó mà có thể yêu cầu họ đổi chỗ cho được. Nhỏ đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ cạnh Châu San, đối diện Tuyết, dù rất khó chịu với Yun nhưng ai cũng vui vẻ nói chuyện. Coi như Yun không tồn tại. Ồ đông vui quá nhỉ, cho ta ngồi với được không? Ông Đường lên tiếng. Ok luôn, Tuyết hăng hái nói. Con chào bác. Thiên Anh nhìn ông e ngại. Cha Yun cười nhìn ông. Ông xoa đầu nhỏ. Con chào bác. Châu San cười. Bạn mới hạ. Ông nhìn Châu San khẽ nói. Đố bác biết ai đấy, Minh, chắc bạn gái Hoàng hạ. Ông ngó trước ngó sau, đoán, chuẩn rồi, cả lũ đồng thanh, riêng Hoàng với Châu San ngơ mặt ra như ngố, không thấy đối phương phản bác, trong lòng cả hai dâng lên niềm vui khó tả. Thật sao, thế này tớ phải gọi cậu là chị dâu à? Yun nhìn Châu San cười nói, mình không biết. Châu San ngượng. Cười, thế bác đoán xem, giữa hai người này, ai là bạn gái con? Bác Nam lên tiếng, chỉ vào hai người tên Thiên Anh, câu hỏi bất ngờ khá khó đối với ông. Ông do dự nhìn Yun rồi nhìn Thiên Anh rồi nhìn cả nét mặt của Khánh Anh. Anh vẫn bình thản gắp thức ăn. Chắc là, ông chưa nói dứt câu thì Yun đã nhảy bổ vào nói. Là con rồi, đúng không? Hi hi, là cháu ạ. Ông nhìn vào Thiên Anh cười nói. Cô khá bất ngờ khi ông lại đoán là mình. Cả lũ hét lên kêu đúng. Quá đúng, riêng Yun thì tất cả thất vọng lộ rõ ra mặt. Bác, nhỏ đứng dậy nói. Lễ phép chút em ơi. Tuyết cười đều. Nhỏ tức quá, rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người được phen hả dạ. Bữa ăn trở nên ngon và thú vị hơn nhiều. Khánh Anh nghe cha mình nói ra câu ấy. Anh đã nhìn ông, ánh mắt khác thường ngày. Ông nhìn ánh mắt ấy. Đoán được con trai mình đã cười hạnh phúc, ông cũng hạnh phúc lắm. Cách chương.